Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 481, John Terry đặc thù thăm hỏi. Ngày 19 tháng 3, buổi chiều, 15 giờ 15, Stamford Bridge đại sân bóng bên trong đột nhiên bùng nổ ra che kín bầu trời tiếng vỗ tay cùng hoan. Hô, Chelsea các cầu thủ chính đang từ cầu thủ trong đường nối nắm béo mập tiểu cầu đồng lần lượt từng cái chậm rãi đi ra. Ở hiện trường bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt dẫn dắt đi. Mỗi một cái The Blue chiến sĩ đều chiếm được trên khán đài 60.000 nhiều điên cuồng cổ động viên Chelsea hoan nghênh. Trong nháy mắt này, từ nghiêng trên khán đài chút xuống to lớn tiếng gầm, lại như là bỗng dưng quát lên một trận 18 cấp đại gió xoáy. Thổi trên sân bóng tu bổ quá đệm đệm cỏ xanh soạt soạt địa nằm sấp xuống eo. Cùng cầu thủ của Chelsea so ra, trong cùng một lúc từ cầu thủ trong lối đi ra Newcastle cầu thủ, thì lại chỉ thắng được một mảnh yếu ớt suy thanh. Đường xa mà đến hơn 3.000 tên Newcastle fan bóng đá. Tuy rằng đem hết toàn lực phản kháng tạo thế sao. Thế nhưng, ở người đông thế mạnh đối thủ trước mặt, bọn họ lại như là storm đêm tiểu thuyền tam bản. Hầu như là trong nháy mắt liền rơi vào đại dương màu xanh lam trong biển rộng. Không có nhấc lên dù cho một chút bọt sóng nhỏ. Ngày hôm nay Chelsea, cùng hai bên ở trận trước giao chiến bên trong so ra. Thay đổi có thể nói to lớn. Trải qua đầu mùa giải Scola khi chết đại đê mê sau khi. Ở ông chủ Abramovich 5 lần 7 lượt mời bên dưới. Thường có kỳ tích huấn luyện viên, danh xưng Nga đội tuyển quốc gia chủ soái Hiddink nhận nhiệm vụ. Lúc lâm nguy, kiêm nhiệm đội bóng lâm thời chủ soái. Đi tới Stamford Bridge sau khi, thần kỳ giáo đầu không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại một lần nữa thể hiện rồi hắn chỗ cao minh. Rất nhanh sẽ tướng quân tâm tan rã The Blue chỉnh hợp trở thành bền chắc như thép. Ở trong ngắn hạn bùng nổ ra không kém Mourinho thời đại khủng bố năng lượng. Vào lúc này Chelsea, thông qua liên tiếp thắng liên tiếp cùng Hiddink cao minh điều quân cổ tay. Đã đem sĩ khí tích lũy đến cao độ khó mà tin nổi. Coi như là đối mặt sân bóng một bên thượng đế người điên ly. Bọn họ cũng tin chắc thắng lợi cuối cùng người. Nhất định chính là mình. Ngày hôm nay Stamford Bridge bộc phát ra khí thế cùng năng lượng. Có thể nói trên thế giới kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà. Làm Lý Thống Phạm từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong nháy mắt. Cũng cảm giác được một điểm không giống. Cái kia bức người cuồng bạo khí thế. Tuyệt đối là lão Lý tại quá khứ 3 năm bên trong gặp được mạnh mẽ nhất một lần. MLGBD. Lẽ nào người nơi này đều bị tiêm vào T-virus sao? Lão Lý nhìn lướt qua trên khán đài những người đầy mặt dữ tợn như là nổi cơn điên zombie như thế. Vô ý thức duỗi ra hai tay điên cuồng hét lên cổ động viên Chelsea. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Vào lúc này, Chelsea viên đã ở đây kể trên đội. Bắt đầu cùng Newcastle cây búa môn tiến hành lúc trước nắm tay. Shevchenko nhìn trước mắt này một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nghĩ đến tại quá khứ sắp tới thời gian 3 năm bên trong bọn họ mang đến cho mình trợ giúp. Cười nhạo, khuất nhục, lạnh lùng. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn cảm khái vạn ngàn. Andre, hoan nghênh trở về. Lampard phất tay ở hướng về Shevchenko cười nói. Cảm tạ, từng cái đi xuống nắm tay. Đến phiên Chelsea trường John Terry thời điểm. Vị này được gọi là Stamford Bridge trụ cột nước Anh siêu sao giống như Lampard. Cũng đưa lỗ tai lại đây. Có điều, Terry biểu đạt ra đến ý tứ. Nhưng cùng Lampard hoàn toàn ngược lại. Không nghĩ tới giống như ngươi vậy lão gia hỏa. Lại có thể được đá đỉnh cấp giải đấu cơ hội. Khà khà, có điều, ngươi yên tâm. Ngày hôm nay, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ ghi bàn cơ hội. Shevchenko đối với này không có một chút nào bất ngờ. Bởi vì từ khi 3 năm trước, khi hắn bước vào Stamford Bridge phòng thay đồ một khắc đó bắt đầu. Liền cùng John Terry kết làm không thể điều hòa mâu thuẫn. Bởi vì, làm ông chủ Abramovich khâm 5 lần 7 lượt điểm gia nhập liên minh cầu thủ. Shevchenko cùng Abramovich trong lúc đó quan hệ thân mật cùng đỉnh cấp lương tuần đã nghiêm trọng uy hiếp đến Terry ở Stamford Bridge lão đại ca địa vị. Mà Terry tựa hồ cũng không phải một cái phẩm đức cao thượng, lòng dạ rộng rãi người. Mà ở cái kia sau khi 5 tháng bên trong, đến từ Terry áp lực cùng làm khó dễ, để ở bóng trên sân biểu hiện không tốt Shevchenko, ở sân bóng bên dưới tình cảnh cũng càng ngày càng khó khăn. 08, 09 mùa giải đầu mùa giải, Shevchenko sở dĩ lựa chọn thuê đi AC Milan, cùng với nói là hắn chủ động cầu biến, chẳng bằng nói là bị Terry bức ra Stamford Bridge. Ngày hôm nay, một lần nữa đi tới Stamford Bridge, nếu như nói Shevchenko muốn nhất đánh bại đứng ở chỗ này người nào, vậy thì không phải John Terry không còn gì khác. Giờ khắc này đối mặt Terry khiêu khích, Shevchenko chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không có châm biếm lại. Bởi vì ở trong lời nói, đầu đạn hạt nhân xưa nay đều không đúng sắc bén cái kia một cái. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, sự thực chứng minh, chúng ta lại một lần bị người điên ly cho chơi. Michael Owen, Juan Mata cùng David Santon đều chưa từng xuất hiện ở Newcastle đội hình ra sân ở trong. Lẽ nào bọn họ đúng là bị thương? Làm hai bên thủ phát 11 người chân chính ra biên trình diện trên. Hiện trường bình luận viên quay về microphone tiếng thốt kinh ngạc truyền khắp toàn bộ Stamford Bridge, Lý Thống Phạm suýt chút nữa bị tức sai lệch miệng. MLGBD, cái gì gọi là lại bị ta chơi? Lão tử vừa bắt đầu liền nói ba cái cây búa bị thương. Các ngươi một mực không tin, nói ta đang đùa trò gian. Chuyện bây giờ phát sinh, rồi lại oán đến lão tử trên đầu. Ta đỉnh ngươi cái phổi a. Ở Chelsea chỉ huy ghế trước, thần kỳ giáo đầu Hiddink sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn ở lúc trước buổi họp báo tin tức mấy trăm tên phóng viên phía trước lời thề son sắt địa khẳng. Định người điên ly đang đùa hoa chiêu. Kết quả đây, hiện tại bị trần chuồng địa đánh cái mông nhỏ. Đừng nói là thủ phát 11 người bên trong, chính là trên ghế dự bị, cũng không nhìn thấy Owen ba người cái bóng. Hiddink ánh mắt phức tạp nhìn một chút xa xa nghiến răng nghiến lợi Lý Thống Phạm. Nghĩ thầm, hư hư thật thật giả giả, người điên ly chiến thuật thủ đoạn. Quả nhiên đã đạt đến quỷ thần khó lường hoàn cảnh. Lý Thống Phạm, ta, bước ở Stamford Bridge lên tới hàng ngàn, hàng vạn điên cuồng zombie hét lên trong tiếng. Trọng tài chính Howard Webb thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trước tiên mở bóng chính là đội khách Newcastle. Ở vừa nãy đoán quăng tiền xu bên trong, John Terry thu được thắng lợi. Hắn lựa chọn chọn một bên quyền. Chelsea thu được sân bóng ngã về tây diện khung thành. Nhân vì là vào lúc này mặt trời còn cao cao địa treo ở nửa ngày một bên. Sân bóng phía đông khung thành đón ánh sáng chói mắt tuyến. Gặp đối với thủ môn cùng hậu vệ cầu thủ phán đoán bóng thời điểm tạo thành không thể coi thường. Quấy dày, Terry vì là mình có thể ở vừa bắt đầu liền đạt được như vậy thắng lợi. Cảm thấy dương dương tự đắc. Mà vào lúc này, Newcastle đã lợi dụng mở màn bóng quyền. Khởi xướng tấn công, Azar Asavin ở cánh trái thể hiện rồi chính mình sắc bén cước pháp. Liên tục hai lần biến hướng quá rơi mất dâu câu sau khi. Ở The Blue hậu vệ cánh phải Buzinua tới phòng thủ trước tà truyền vào trung lộ. Trung lộ tiếp ứng chính là đầu đạn hạt nhân, Shevchenko, quay lưng khung thành Shevchenko đem bóng đá ngừng ổn sau khi còn chưa kịp xoay người. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chân trái chống đỡ chân cổ chân bên trong truyền đến một từng trận đau nhức. Shevchenko như là bị bùa lớn chém tới mầm cây nhỏ như thế. Không có chút hồi hộp nào địa ngã trên mặt đất. Bức trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. John Terry ở tại chỗ một mặt vô tội giơ lên hai tay của chính mình. Hắn giả té, ta căn bản cũng không có đụng tới hắn. Vù ô ong ong. Stamford Bridge vang lên một mảnh che ngợp bầu trời tiếng huyên náo. Terry lần này phạm quy thuộc về phi thường ác liệt sau lưng soạt bóng phạm quy. Tuy rằng phạm quy địa điểm cũng không ở vùng cấm bên trong. Cũng không phải tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng, như vậy ác liệt phạm quy cho một tấm thẻ vàng không hề quá đáng. Ai biết, trọng tài chính Howard Webb vẻn vẹn là đem Terry gọi qua một bên. Vừa nói vừa cười địa nhỏ giọng cảnh cáo một phen. Một chút ra bài ý tứ đều không có. Kháng nghị, ta kháng nghị. Lý Thống phạm một cái quăng quá trọng tài thứ tư. Chỉ vào ở đây trên đang tiếp thụ đội trị liệu Liệu Shevchenko. Nổi trận lôi đình, như thế nghiêm trọng phạm quy. Thậm chí ngay cả một tấm thẻ vàng đều không có. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sân nhà tiếu. Ta muốn hướng về đủ tổng khởi tố. Lão Lý không thể không gấp. Shevchenko tiêu tốn hơn 30 cái điểm số nhân phẩm. Là lão Lý phần sau mùa giải trong kế hoạch giữ lấy tác dụng trọng yếu cầu thủ. Nếu như thật sự bị Terry cho báo hỏng, chuyện này quả là chính là không thể chịu đựng chi tổn thất. Trọng tài thứ tư, ta sẽ ở thi đấu sau hướng về ban kỷ luật tỉ mỉ báo cáo. Lý Thống Phạm, hiện tại đây, nhanh đi, để hắn ra thẻ vàng. Người đi nhắc nhở một chút cái kia chết tiệt ngu ngốc trọng tài chính. Trọng tài thứ tư, ta sẽ ở thi đấu sau hướng về ban kỷ luật tỉ mỉ báo cáo. Lý Thống Phạm, ta, cái này lễ ra mắt, cũng không tệ lắm phải không? Shevchenko ở tiếp thu đội y đơn giản trị liệu sau khi chính đang khập khễnh địa hướng về bên sân đi. Terry như không có chuyện gì xảy ra mà chủ động đi tới. Phụ đến bên tai lặng lẽ nói rằng, ngươi xem, cũng không chỉ ta một người dùng phương thức này đến hoan nghênh ngươi. John Terry ngón tay chỉ về trên khán đài một tấm cự bức quảng cáo. Đó là một đám cấp tiến cổ động viên Chelsea. Ở trên khán đài đánh tới một tấm chào phúng Shevchenko quảng cáo, một cái ghi bàn bằng 245 vạn. Bảng Anh, người chính là cái này sân bóng to lớn nhất hàng lởm. Mãi mãi đều vậy, ở tiêu họa bên trong. Shevchenko phim hoạt hình hình tượng bị xấu đã hóa thành một cái mọc ra đuôi tham lam ác ma. Hai tay bên trong nâng tiền mặt, đang cười nhạo đầu đạn hạt nhân chỉ có thể vì tiền mới đá bóng. Còn có cái kia khuếch đại thật dài dựng thẳng lên đỏ như máu sắc lắng tai đóa. Nhưng là đang cười nhạo đầu đạn hạt nhân ở Stamford Bridge trong lúc. Lại như là ông chủ Abramovich lỗ tai như thế phá hoại phòng thay đồ đoàn kết. Shevchenko sắc mặt bình tĩnh mà liếc mắt nhìn khán đài phương hướng. Lại nhìn một chút cười trên sự đau khổ của người khác Terry. Không nói gì. Ở đội y nâng đỡ đi tới bên sân tiếp thu tiến một bước trị liệu. Ha, ta nghĩ ngươi còn có thể tới. Đúng hay không? Ha ha, Terry ở phía sau khuếch đại địa nở nụ cười. Người ở bên ngoài xem ra. Đến thật giống là The Blue đội trưởng đang vì vừa nãy lần kia phạm quy tiến hành xin lỗi. Sau 3 phút, tiếp thu xong đơn giản trị liệu Shevchenko. Ở Stamford Bridge suýt trong tiếng. Giơ cánh tay lên, hướng về trọng tài chính ra hiệu chính mình có thể lên sân khấu. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Shevchenko chưa từng có được đến nơi này hoan nghênh. Stamford Bridge con cưng có rất nhiều. Coi như là bây giờ công nhận vô dụng Paul Ferreira. Cũng một lần từng chiếm được nơi này hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bước chân đạp ở trên sân cỏ, cổ chân vẫn là truyền đến từng trận nỗi khổ riêng. Shevchenko không có do dự chút nào. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, coi như là bị đá gãy cổ chân, đầu đạn hạt nhân cũng phải ở đây tiến tới hành xong thi đấu. Sau 10 phút, ngoặc kép chấm chấm, người điên ly từ trên một hồi đá với quỷ đỏ MU là ngoài dự đoán mọi người 4-4-2 trận hình. Một lần nữa trở lại chim khách quân đoàn am hiểu nhất 4-1-2-1-2. Trên hàng tiền đạo xuất hiện chính là đầu đạn hạt nhân Shevchenko cùng Argentina trung phong Crespo. Tiền vệ trụ Fernando Gago. Hai cái cầu thủ chạy cánh Podolski cùng Asavin. Trước El Javier Pastor thế thân Alan Smith, Mangsien, Sanderos, Steven Taylor cùng Marcelo. Thủ môn Hugo Lloris, Owen, Santon cùng Mata thiếu trận. Đối với Newcastle thực lực ảnh hưởng to lớn. Người điên ly cũng không có lạ kỳ binh. Đối mặt trạng thái liên tục tăng lên Chelsea. Ta cho rằng bọn họ bản cuộc tranh tài cơ hội cũng không lớn. Hiddink cũng được gọi là kỳ tích huấn luyện viên. Ta xem trọng hắn ngày hôm nay kết thúc người điên ly thần thoại. Giải thích bản cuộc tranh tài TV bình luận viên là đến từ BBC đài truyền hình Lee Hack McDonald. Người điên ly trung thực fan Setzer có người nói là cấp tính đau ruột thừa phát tác. Đưa đến bên trong bệnh viện bị chém đi tới. McDonald tuân theo nhất quán xem người điên ly không hợp mắt giải thích phong cách. Cờ xí rõ ràng địa đứng ở Chelsea một bên. Vào lúc này, thi đấu đã tiến hành rồi hơn 10 phút. Tại đây 10 phút thời gian trong, sân nhà tác chiến Chelsea chiếm cứ nhẹ nhàng ưu thế. Đang điên cuồng fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. The Blue các tướng sĩ khí như hồng. Trước sân song sát ma thú. Drogba cùng hỗn thế ma vương. Abel thẻ đã thu được nhiều lần sút. Gôn. Trái lại Newcastle. Crespo cũng không phải loại kia có thể chính mình sáng tạo cơ hội tiền đạo. Mà Shevchenko ở mới vừa mở màn lần đó bị xâm phạm bên trong bị thương tổn. Tuy rằng trải qua đội y khẩn cấp trị liệu. Thế nhưng hành động rõ ràng chịu đến ảnh hưởng. Người Hà Lan Hiddink đứng ở bên sân. Sắc mặt nghiêm túc. Đối mặt người điên ly đối thủ như vậy. Trên sân hiện ở đây sao yếu ớt cái kia một chút ưu thế. Cũng không thể để hắn yên tâm. Hắn còn ở tỉ mỉ mà quan sát Newcastle bố trí chiến thuật. Hy vọng từ bên trong tìm tới người điên ly bản cuộc tranh tài ý đồ công kích. Mà Lý Thống Phạm, tương tự đứng ở bên sân. Ai cũng không cách nào từ trên nét mặt không thấy được cái này thần kỳ người Trung Quốc đến cùng. Đang suy nghĩ gì? Vào lúc này, trên sân đột nhiên phát sinh bất ngờ một màn ở một lần xúc bóng sau khi đầu đạn hạt nhân, Shevchenko đột nhiên sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Tay ô vị trí, chính là bị Terry đá trúng bàn chân kia mắt cá chân. Ngoặc kép chấm chấm, Shevchenko ngã trên mặt đất. Xem ra thi đấu vừa mới bắt đầu lần kia đối kháng xác thực để hắn bị thương không nhẹ. Ta cho rằng, có thể người điên ly vào lúc này nên cân nhắc thay đổi người. Đây đối với Newcastle tới nói cũng không phải một tin tức tốt. BBC đài truyền hình bình luận, viên McDonald cười trên sự đau khổ của người khác địa kiến nghị. Trên sân, Azar Asavin đem bóng đá nhắc tới biên giới ở ngoài. Trọng tài chính Howard Webb thổi còi tạm dừng thi đấu. Newcastle đội y lại một lần nữa vọt vào trong sân. Đang tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra. Cắn cứu thương ra trận. Giơ lên Shevchenko trình diện một bên tiếp thu tiến một bước kiểm tra trị liệu. Trên ghế dự bị, người ngoài hành tinh Ronaldo đã bắt đầu tiến hành làm nóng người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.